3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, chết không lùi bước. Anis cũng cảm giác được rồi kim cương viên khác thường. Nhưng là nó không chút do dự tiếp tục đập lên, căn bản không để ý tới huyết trào như suối vết thương. Tô Dạ giơ lên trọng sơn gắng gượng tiếp nhận lần này đập lên. Tô Dạ dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa cả người mang kiếm đồng thời co quắp trên mặt đất. Nhưng là Tô Dạ cắn răng gắng gượng, còn thuận thế dùng hắc sát ở kim cương viên trên đùi chém ra một vết thương. Kim cương viên một cái chân khác mạnh mẽ tảo, đem Tô Dạ nhất thời đá bay bên ngoài hơn 10 trượng. Tô Dạ rơi xuống đất dựa lưng vào nham thạch cũng băng thành chia năm xẻ bảy mạc nhện. Tô Dạ rốt cuộc không nhịn được phun ra một vệt đỏ tươi. Sau đó cảm thụ lục phủ ngũ tạng truyền tới đau từng cơn. Kim cương viên lực lượng vô cùng to lớn. Coi như là tháo một bộ phận lực cũng vẫn là phải chống cự. Tô Dạ thổ một búng máu bọt. Sau đó cùng siết chặt quả đấm kim cương viên lẫn nhau mắt đối mắt. Tựa hồ chiến đấu tiến hành say sưa. Tiếp theo mới là phân ra thắng bại thời điểm, mà trong lòng bọn họ đều hiểu, thắng bại thường thường liền có nghĩa là quyết định sinh tử. Vô luận là Tô Dạ hay lại là kim cương viên cũng sẽ không lựa chọn lùi bước. Một là vì trong lòng tín niệm thủ hộ quê hương của chính mình. Một cái khác là vì sinh tồn chỉ có thể trở nên càng cường đại. Chàng mâu thuẫn này không nói được ai đúng ai sai. Nhưng là quyền lợi chỉ nắm ở người thắng trong tay. Tô Dạ tiên phát chế nhân. Trọng sơn đưa ngang trước người. Hắc sát như rắn độc tim tìm kim cương viên sơ hở. Nhưng là bị thua thiệt kim cương viên cũng biết Tô Dạ trong tay hắc sát phi thường sắc bén. Phụ nhọn linh uy ba động. Lại có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Mà càng khó dây dưa là vết thương mình sẽ bị linh uy dẫn dắt. Sau đó tăng thêm tổn thương đưa đến chảy máu quá nhiều. Vô luận dáng lớn dường nào linh thú, một mực chảy máu cũng giống vậy sẽ chết. Cho nên kim cương viên cũng thay đổi chính mình ứng chiến phương thức. Nó nhưng là có trí khôn linh thú, cũng không phải là chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu. Kim cương viên siết chặt bị thương bàn tay, sau đó không ngừng lợi dụng nhảy tới né tránh Tô Dạ hắc sát. Thỉnh thoảng còn có thể nhân cơ hội cấp cho Tô Dạ đòn nghiêm trọng. Mặc dù trọng sơn đối Tô Dạ không phải là gánh nặng. Nhưng là lại làm trở ngại Tô Dạ tầm mắt. Bất quá hắn lại không thể bỏ qua trọng sơn. Cho nên nếu so sánh lại nếu so với kim cương viên chậm rất nhiều. Kim cương viên thình lình dùng song tốt cánh tay cho Tô Dạ mấy cái đánh bất ngờ. Quả thực để cho Tô Dạ cũng phi thường khó chịu. Hắn nắm trọng sơn tay đã tê dại, thậm chí bắt đầu dùng phi kiếm phương thức điều khiển trọng sơn. Trong lòng kim cương viên cũng là đối Tô Dạ thân thể tắc tắc kêu kỳ lạ. Nó có thể cảm nhận được Tô Dạ cảnh giới là ngưng dịch cảnh. Nó ban đầu cũng cùng nhân loại tu sĩ chiến đấu qua. Nhưng khi đó coi như là hắn còn chưa trưởng thành, ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ. Nhất là bị lục ông bá cứu sửa đổi sau đó. Thực lực của hắn càng là xưa không bằng nay. Đừng nói là ngưng dịch cảnh. Chính là trọng sinh cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Nghĩ như vậy đến kim cương viên cũng không hạ thủ lưu tình. Mà là một đòn so với một đòn trọng. Nó muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng người thừa kế rốt cuộc có thể trong tay hắn chống đỡ bao. Lâu. Bây giờ xem cuộc chiến không chỉ có riêng là Anis. Rất nhiều mỏm đá tộc cũng nghe tin chạy tới. Rất của bọn họ là kinh ngạc lại có thể có người loại có thể cùng kim cương viên giao thủ. Hơn nữa lấy ngưng dịch cảnh tu vi lại không rơi xuống hạ phong. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Tô Dạ thân là nhân loại hoàn cảnh xấu dần dần thể hiện ra ngoài. Hắn linh uy cùng thể lực cũng tiêu hao rất nghiêm trọng. Mà kim cương viên ngoại trừ kịp thời cầm máu lúc ban đầu lưỡng đạo vết thương. lại chưa cho Tô Dạ thừa cơ lợi dụng. Lúc này nó chính là tải đùa bỡn đến Tô Dạ, đột nhiên xuất hiện ở Tô Dạ phía sau cho hắn một cước, hoặc là đằng trên không trung cho hắn một cái đập lên, thậm chí còn mang lên chung quanh vượt qua hơn ngàn cân nham thạch to lớn, hướng nỗ tiễn như thế bắn về phía Tô Dạ. Xem cuộc chiến mỏm đá tộc ở một bên xì xào bàn tán. Sau đó có một vị thực lực cường đại mỏm đá tộc đi tới Anis bên người cách đó không xa. Không hiểu tuần hỏi, tinh linh nữ vương, kim cương viên tại sao cùng người thừa kế chiến đấu? Anis hời hợt trả lời, vì sinh tồn. Cái này sâu sắc trả lời để cho mỏm đá tộc đem rất nhiều đến tiếp sau này vấn đề cũng nghẹn trở về trong bụng. Bất quá do nhân loại sửa đổi mỏm đá tộc cũng không có mất đi lòng hiếu kỳ. Nó lại kiên trì đến cùng lúng túng hỏi, vậy tại sao lựa chọn kim cương viên mà không phải hơi yếu một nước chúng ta? Anis lúc này mới nhìn chăm chú hắn nói, hắn là vì sinh tồn mà không phải xâm phạm. Mỏm đá tộc cường giả tinh tế nhai kỹ tinh linh nữ vương trong lời nói ý tứ. Mà Tô Dạ cùng kim cương viên bên kia chiến đấu đã biến thành thiên về một bên. Trọng Sơn cũng đã gần phải đổi hình, phát ra thống khổ rên rỉ. Tô Dạ đem Trọng Sơn kêu hồi hồn hải, mà lúc này đây Lục Thanh Thanh đã tại hồn hải chung không để ý dè đặt la mắng. Tô Dạ ngươi một cái ngu xuẩn, như ngươi vậy sẽ bị kim cương viên giết chết. Nhưng là vô luận Lục Thanh Thanh như thế nào gào thét, Tô Dạ cũng thờ ơ không động lòng, tựa hồ hiện trong mắt hắn chỉ có kim cương viên, lại cũng không tha cho còn lại. Tô Dạ đem hắc sát để ngang trước ngực, hắn toàn bộ lá bài tẩy đều đã dùng hết, nhưng là hắn vẫn không có lựa chọn vận dụng thanh trĩ cùng bạch dạ hành, cũng không phải là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, mà là một loại tuân thủ nghiêm ngặt tín niệm ranh giới cuối cùng. Hắn muốn bằng vào chính mình lực lượng đi khiêu chiến cường giả, mà không phải một mực ở thời khắc nguy cơ mượn người khác lực lượng tới vượt qua cửa ải khó. Như vậy hắn tổng hội cho là mình còn có đường lui. Thẳng đến ngày đó gặp mầm mống, hắn mới biết hắn không kém là một đinh một chút. Thất hồn lạc phách hắn phát hiện nếu như một ngày nào đó không hề nắm giữ bạch dạ hành, như vậy hắn có phải hay không là đối mặt mầm mống chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, vô luận hắn đối mặt loại nguy cơ nào hắn đều sẽ không lại sử dụng bạch dạ hành, hắn yêu cầu dựa vào chính mình lực lượng trở thành một danh cường giả. Mà vào giờ phút này chính là hắn lựa chọn. Tô Dạ vẫn tiên phát chế nhân, không có Trọng Sơn Tô Dạ trở nên càng linh hoạt. Tốc độ không kém chút nào với kim cương viên, nhưng là Tô Dạ tích lũy tổn thương đối với hắn cũng thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Mà bây giờ kim cương viên ngược lại không có cùng Tô Dạ đánh cận chiến ý tứ, mà là từ trên sườn núi khu ra từng cục nham thạch to lớn coi như vũ khí. Chỉ cần Tô Dạ dính sát hắn liền hung hăng hất ra, để cho Tô Dạ hắc sát lại vô đất dụng võ. Tô Dạ đã là mệt mỏi không chịu nổi, mà kim cương viên như cũ tinh thần sáng láng. Tô Dạ cùng kim cương viên thực lực sai biệt đã không phải là có thể dùng kỹ xảo có thể đền bù. Đối với cái này chàng thắng bại vây xem khách đã sớm có kết luận, nhưng là Tô Dạ còn không hề từ bỏ. Cho dù hắc sát đã rời tay mà bay, lại bị hắn gọi trở lại, sau đó sẽ lần rời tay mà bay, sau đó sẽ lần bị kêu hồi, thẳng đến Tô Dạ đã không cầm được hắc sát mới thôi. Đem nó cũng kêu hồi hồn hải, vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này đã kết thúc, có thể Tô Dạ lại lựa chọn cùng kim cương viên xích thủ tương bác. Kim cương viên đối Tô Dạ không có bất kỳ thương hại chi tâm, theo tay vung lên liền đem Tô Dạ đánh bay. Sau đó Tô Dạ đứng dậy lần nữa huơi quyền. Tô Dạ cũng không biết mình đang kiên trì cái gì, tóm lại hắn không cam lòng chính mình cứ như vậy ngã xuống. Quần áo của Tô Dạ đã thay đổi rách rách dưới dưới, thân thể cũng biến thành vặn vẹo. cả người đẫm máu, hắn vẫn gắng gượng chính mình đứng dậy. Từng bước chật vật đi tới trước mặt Kim Cương Viên. Sau đó vung đã vô lực quả đấm. Tô Dạ đã giơ không nổi, chặt đứt giơ lên hai cánh tay. Chỉ có thể dùng chân đi quét về phía Kim Cương Viên. Mà Kim Cương Viên không chỉ không có bị Tô Dạ bền bỉ cùng dũng khí thật sự cảm động, mà là phẫn nộ lần nữa đánh bay Tô Dạ, rót ở một mảnh đá vụn bên trong Tô Dạ, trong miệng thốt ra đã không biết là bọt máu hay lại là bể tạng. Hắn thử lần nữa đứng lên, nhưng là hai chân cũng không nghe hắn sai sử. Tối chung vô nại, Tô Dạ chỉ có thể đổi ra mấy thanh trường kiếm lôi kéo hắn lần nữa đứng dậy. Lúc này toàn trường yên lặng như tờ, toàn bộ mỏm đá tộc cũng tâm tình phức tạp nhìn Tô Dạ. Giống như là một vị trì mộ lão nhân tập tễnh đi về phía Kim Cương Viên. Cho đến trước người hắn mới đứng vững thân hình. Lúc này Kim Cương Viên đã giận không kềm được. Tô Dạ ương ngạnh dây dưa khiến nó nổi lên chân chính sát tâm. Lần này hắn chuẩn bị muốn hoàn toàn nát bấy Tô Dạ thân thể. Vĩnh viễn tống táng hắn, để cho hắn lại cũng không ngóc đầu lên được. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở Kim Cương Viên cùng Tô Dạ giữa. Nhưng lại cũng không phải là Tô Dạ. Kim Cương Viên căm tức nhìn trước mắt mỏm đá tộc, lớn tiếng quát hỏi, mỏm đá giờ này ngươi có ý gì? Đã đủ rồi, đủ cái gì? Ngươi xem thật kỹ một chút hắn. Mỏm đá Kim vừa nói như thế, tại chỗ rất nhiều người mới giật mình Tô Dạ đã mất đi ý thức. Vẻn vẹn dựa vào hai thanh đâm vào bắp đùi trường kiếm tới chống đỡ đã tàn phá biến hình thân thể. Tại chỗ mỏm đá tộc không một không bị Tô Dạ dũng mãnh mà động cho. May là Kim Cương Viên cũng yên lặng chốc lát mới chậm rãi nói. Này là chính bản thân hắn lựa chọn tử lộ. Hắn là bí cảnh người thừa kế. Như vậy có thể chứng minh cái gì? Có thể chứng minh hắn là lục ông bá nhận thức động lòng người loại tu sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.